Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1223, chương 1223, tương lai thơ. Odin trong lời nói có làm thấp đi chiến sĩ ý tứ. Bò lại đem ngôn ngữ lạc hướng hắn. Asgard chỉ có chiến sĩ, không có gì quốc vương. Chỉ có Hy Lạp này ẻo là chỉ có thích gì quốc vương. Ta búa chém chết vô số quốc vương. Lão già kia, ngươi một cái tiểu bối. Ngươi bảo thủ, ngươi cũng là tiểu bối. Ba vị thần vương không ai phục ai. Cái dây cái, vậy thì thật là tốt một hồi mắng chiến đấu. Thao ban đầu còn mang theo cung kính nụ cười ở một bên nghe. Có ở bo một câu, người cháu này coi như có điểm chiến sĩ vinh dự cảm giác, sau đó cũng bị kéo vào chiến đoàn. Thao lý niệm rời Odin vương đạo đường còn có 10 cái năm ánh sáng xa như vậy. Hắn bao nhiêu bị Captain America và nước Mỹ đương đại giá trị quan một ít ảnh hưởng. Tương đối lưu ý dân chủ, tự do bộ này đồ đạc. Hắn cho rằng thần linh cùng người thường là lưỡng chủng sinh mạng thể. Song phương chỉ là chức trách bất đồng, cũng không tồn tại người nào cao quý người nào tivi vấn đề. Odin cười nhạt, tự do dân chủ là thần mã đồ đạc. Đều tự do, chính hắn một quốc vương quản người nào đi. Cho rằng đứa con trai này thật sự là vô cùng nhu nhược. Tâm trí vô cùng đơn thuần, nói đơn giản một chút chính là ngây thơ. Bò ngược lại cho rằng Thor cũng không tệ lắm. Thật giống mình, tính cách thuần túy, ý chí chính nghĩa, là một chiến sĩ tốt, mơ hồ còn có chút cách thế hệ hôn ý tứ, vải lợi chỉ còn lại khinh thường. Đây là nhà ai đứa nhỏ ngốc, có quan hệ tới mình sao? Bo bang tho, ứng đối cha mình cùng con trai mình chất vấn khiển trách. Bốn người vậy thì thật là tốt một phen khắc khẩu. Dr. Strange nhìn New York Thánh Điện đỉnh. Mấy vị thần vương thanh âm càng lúc càng lớn, thánh điện nhanh sụp, Daisy ngược lại thấy thật vui vẻ. Trước nửa bán nửa tặng tho búa phiền muộn đã tiêu trừ hơn phân nửa. Dr. Strange không chuẩn bị để cho nàng xem náo nhiệt, đem nàng kéo đến một bên. Như vậy không được a, ba vị thần vương uy thế quá mạnh mẽ, tho quá yếu, bất lợi cho phía sau thần lực quán thâu. Kỳ thực không phải Thor thực lực yếu, mà là hắn lòng tự tin không đủ. Một búa có thể chém chết Celestial người trồng trọt. Dù cho đây là một cái tuyến ba Celestial, đó cũng là Celestial. Thor lúc này thực lực đã vượt qua rồi thời đỉnh cao Odin. Càng là hơn xa bo cùng vải lợi, chỉ là hắn bình thường bị người chung quanh quở trách. Trên tâm tính đã không biết bao nhiêu cường giả tín niệm rồi. Điều này sẽ đưa đến hắn vô cùng tâm tình biến hóa. Tâm tình đến rồi, bị Ebony Maw gây xích mích hai câu. Xông ra một búa là có thể chém chết người trồng trọt. Chiến tích này có thể nói tương đối lợi hại. Nhưng tâm tình nếu là không đến, khả năng còn không bằng hắn năm đó kén đại chùy thời điểm cường đâu. Cứu chị Jane Foster, Thor phải là chủ lực, mà lúc này hắn cái tình huống này, thực sự không cách nào để cho người yên tâm. Chúng ta cần để cho Thor kiên định tín niệm. Dr. Strange nói rằng, Daisy cảm thấy có đạo lý, không chiến trước sợ hãi, tín niệm không đủ, quả thực rất làm lỡ sự tình. Thực lực bản thân một chút cũng không có phát huy được đã bị giết chết chuyện nhìn mãi quen mắt. Xa không nói, Dracula bá tước sẽ không phát huy ra thực lực. Đã bị Deadpool mất, đôi khi không thể nhìn không thần lực mạnh yếu. Tự thân tín niệm cũng rất trọng yếu. Thor đồng học hiện tại chính là cường chống đỡ. Thực tế không biết bao nhiêu tín niệm. Daisy nhức đầu, khởi động số 2 phương án A. Dr. Strange kinh ngạc một bà. Chúng ta có số 2 phương án sao? Không sẽ là ngài Fake Odd vừa định đi ra à. Người nào đó vung tay lên. Đi, chúng ta đi đem tương lai tho tìm đến. Tương lai tho nhất định có thể áp chế ba vị thần vương. chí ít cũng có thể đối kháng một cái. Dr. Stranger có điểm không tin, thì nhìn Thor hiện tại cái này hùng dạng, hắn tương lai cũng cường không đến đi đâu. Hắn thật đúng là vô dụng. Tam Stone xem qua Thor tương lai. Daisy nhưng thật ra đối với lần này rất chắc chắc, Thor bây giờ nhìn lại rất yếu kê, thực tế tương lai vẫn là rất lợi hại. Bọn họ lại bắt đầu ngao du thời gian tuyến. Đại khái 2 phút sau, hai người mở mắt. Daisy tự tay đem Thor kể từ bây giờ ma pháp trận vị trí đẩy ra. Một cái già nua thân hình tự ra hiện tại hắn trước chỗ đứng. Đã từng xã vai tóc vàng hiện tại hoàn toàn biến thành rồi tóc bạc. Cái này lão niên bản Thor râu tóc bạc phơ, râu mép rũ đến ngực, con mắt trái mang cái chụp mắt, cánh tay trái hoàn toàn do thần vực kim loại chế tạo. Ngân lân hung giáp trên tất cả đều là vết chày, toàn thân vết thương chồng chất, khuôn mặt cùng năm xưa giống nhau đến mấy phần, chỉ là tràn ngập uể oải. Daisy vẫy tay, ý bảo Thor ngươi đứng ở chúng ta bên này a. Đến tiếp sau cùng ngươi không có quan hệ gì rồi. Cái này là, Thor chỉ vào đột nhiên xuất hiện lão Thor hỏi, tuy là không nói chuyện. Nhưng hắn đối với lão nhân này có không rõ cảm giác quen thuộc. Là tương lai ngươi, Dr. Stranger đơn giản giải thích hai câu. Ta tương lai liền trưởng như vậy. Thò nhìn lão niên bản chính mình. Xem cái mặt già này. Xem cái này răng đầy nếp nhăn. Xem cái này nghiêm túc tinh thần. Làm sao càng xem càng giống cha của mình a? Ta đây sao thanh xuân có chí tiến thủ. Làm sao tương lai biến thành như vậy? Chẳng lẽ là cha ta giả trang thành bộ dáng của ta? Tựa hồ không cần thiết. Lão niên Thor sớm đã thoát khỏi lúc còn trẻ tật xấu. Lúc này hắn an tĩnh trầm ổn, như là một viên dương cung mà không bắn mũi tên nhọn. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, đơn thuần về mặt khí thế xem, sẽ không yếu hơn Odin. Thực lực càng là hơn xa ba vị thần vương. Ba vị thần vương lập tức nản chí khắc khẩu. Đưa cái này tương lai Thor trên dưới quan sát một lần. Nguyên bản rất thích Thor bò đối với mình cháu trai tương lai phát triển có chút không hài lòng. Chiến sĩ của ngươi chi tâm bị che đậy. Ta thương hại ngươi. Tương phản Odin nhưng thật ra vui vẻ ra mặt. Hắn cảm thấy Thor cái dạng này tương đối giống nhau chính mình. Điều này nói rõ mình giáo dục vẫn là thành công. Hắn vì thế nộ xích cha. Ngàn vạn năm đã lâu năm tháng. Làm sao có thể còn bảo trì ngươi hay là người chiến sĩ kia chi tâm. Ta ngược lại cảm thấy Thor thành thục. Lúc này mới càng giống như một cái quốc vương. Lần này tranh luận không có duy trì bao lâu thời. Gian, lão Thor dừng lại bọn họ lý niệm tranh. Thực sự không có gì có thể thảo luận. Đều không phải là 3 tuổi hài tử 1-2 tuổi. Biết mình hậu đại một đời nhanh hơn một đời cường là được. Lão Thor mạnh hơn Odin. Odin thắng được Bo. Bo cũng có thể treo lên đánh mình cha ruột. Cùng càng làm càng yếu. Tử nữ hàng trăm hàng ngàn rất nhiều địa cầu thần hệ so sánh với Asgard thần hệ loại này cha truyền con nối. Càng ngày càng mạnh truyền thừa ngược lại giống như một dòng nước trong. Mấy vị, buông tha tranh luận a. Dên thời gian không nhiều lắm. Lão niên Thor trực tiếp chủ tể rồi nói chuyện hiện trường. Tuy là hắn mù một con mắt, cũng ít một cánh tay. Nhưng này cái ngoại hình cũng làm cho ba vị thần vương rất có cảm giác thân thiết. Tương lai Asgard vẫn là nghênh đón Ragnarok sao? Odin trầm thống hỏi. Lão niên Thor không cần Daisy dặn, hắn rõ ràng bản thân nên nói cái gì nói, lại không thấy nói là, cũng không có nói hay không. Chuyện tương lai ai có thể nói đúng được chứ? Ngài rành mạch từng câu a. Tương lai cũng không phải là nhất thành bất biến. Mắt thấy mấy vị thần vương đình chỉ tranh luận, trong thời gian ngắn sẽ không cãi vả nữa. Daisy đi tới, mấy vị xem ra là đạt thành chung nhận thức rồi. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.